Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2172. Chương 2172. Hùng Phong phát bán ra. Chư quốc hùng làm sao cầm Vạn Phong đưa cho hắn sấm truyền tới phía trên đi. Vạn Phong không phải rất rõ, bất quá quốc gia có liên quan ngành vẫn là đưa tới coi trọng. Bởi vì năm 98 từ tháng 4 dậy, Trường Giang lưu vực thời tiết liền có chút khác thường. Nước mưa so năm trước nhiều rất nhiều. Cùng kỳ Hắc Long Giang Tam Giang Bình Nguyên vậy giống như vậy. Có liên quan ngành bắt đầu phái thêm người đối với Trường Giang Trung Hạ Du và Hắc Long Giang 2. Cái địa khu tăng cường phòng lũ các biện pháp. Đối với hiểm yếu khu vực đê đập bắt đầu củng cố. Một ít chỗ trúng chỗ ở người tiến hành giải tán. Dĩ nhiên những chuyện này Vạn Phong cũng không biết chuyện. Nếu như biết sợ là sẽ cảm thấy vui vẻ yên tâm. Hắn có thể làm cũng chỉ có thể đến trình độ này. Còn có thể làm gì? Hắn chính là đến phía trên đi nói chỗ nào nơi nào năm nay sẽ gặp đặc biệt lớn nạn lụt. Chết bao nhiêu người tạo thành tổn thất bao lớn sẽ có người tin sao? Có thể thông qua chư quốc hùng cầm tin tức này truyền đi lên đưa tới phía trên coi trọng cũng chính. Là hắn duy nhất có thể làm chuyện, đưa tới coi trọng tốt nhất. Không dẫn nổi coi trọng hắn vậy không có cách nào. Hắn còn có chuyện phải làm của mình đây. 1 tháng 5, 1, 8 lờ Hùng Phong hạ tuyến. Cái món này xe mặc dù dùng hiện đại thụy nạp bề ngoài. Nhưng là chiều dài so thụy nạp nguyên xe hơi dài có 10 cm cỡ đó. Dẫu sao động lực so nguyên xe lớn liền rất nhiều. Xếp tính vậy từ 1.6L đưa lên đến 1.8L xếp tính. Làm chiếc thứ nhất màu đen Hùng Phong từ sản xuất tuyến xuống bị trở đến biểu diễn trên đài thời. Điểm, chiêng trống vang trời, dây pháo trỗi lên. Xinh đẹp mặt ngoài khơi dậy người vây xem từng trận hoan hô. Ở Vạn Phong trong mắt, chiếc xe này mới tính là tập đoàn Nam Loan làm ra một chiếc chân chính xe nhỏ. Cùng nó so sánh, gấu trúc hòa thanh gió chỉ có thể coi như là vật thí nghiệm. Cân nhắc đến năm nay tình huống đặc biệt, cái món này xe năm nay sản xuất kế hoạch không hề cao. Cũng chỉ có 20.000 chiếc chỉ tiêu. Cũng không phải là sản xuất tuyến không có sản lượng. Tập đoàn Nam Loan bây giờ thiết kế ra sản xuất tuyến năng lượng sản xuất thấp nhất đều là 50.000 chiếc, nhưng là không dám sản xuất như vậy nhiều. Xem năm nay đặc biệt Đại Hồng Thủy năm, sẽ có như thế nào lượng tiêu thụ Vạn Phong trong lòng cũng không có chắc. Dù sao những đất kia trưởng phòng trong sông Hạ Lưu khu vực và Nộn Giang Tùng Hoa Giang khu vực, trực tiêu thương Vạn Phong là cho bọn họ đánh dự phòng châm. Hắn còn không dám nói quá khẳng định. Nếu để cho người nói hắn tin vịt hoặc nhiều người tội danh kia liền lớn. Cái món này bản phổ thông xe giá ra xưởng là 80.800. Thị trường trực tiêu giá cả ở 95.000 trên dưới. Cái này phải coi các nơi khu mà định. Trên dưới sẽ có ngàn nguyên tả hữu giá chênh lệch. Và thường ngày tập đoàn Nam Loan khởi hành như nhau. Tại chỗ thì có số lượng không rẻ tương uy các lão bản bỏ tiền mua xe. Chiếc xe này bên trong đều có chính bọn họ sản xuất bộ kiện ở bên trong. Mở có khác một phen mùi vị. Nam Loan những lão bản này mua xong sau đó. Những xe này liền bắt đầu thông qua đường thủy hạn đường tiến vào trực tiêu thương cửa tiệm. Xe số 1 hạ tuyến sau đó. Khoảng cách gần đây địa khu ở tháng 5 số 3 thì có xe bán ra. Dĩ nhiên địa khu xa xôi còn cần chút ngày giờ. Bất quá Vạn Phong sự chú ý đã chuyển tới ngày 2 tháng 5 ngày này phát sinh một chuyện lên. Ngày 2 tháng 5 buổi tối, bị giam lỏng người nào đó đàng hoàng ở nhà xem tin thời sự. Loan Phượng và Trương Tuyền thì ở nhiệt liệt thảo luận TV Hoàn Châu cách cách. Cái gì cái này đáng yêu cái đó đáng hận. Cái này làm cho Vạn Phong lấy làm kinh hãi. À, Hoàn Châu cách cách tất cả đi ra. Không đúng nha. Cái này TV là trước tiên ở Thái Lan chiếu phim. thật giống như còn không có nhanh như vậy tại nội địa chiếu phim nha. Vạn Phong đang buồn bực thời điểm, tin thời sự tin tức quốc tế cái thứ nhất liền phát hình cái nặng ký tin tức. Tháng 5 ngày 2 triệu khai Liên minh châu Âu đặc biệt đầu não hội nghị là khởi động đồng euro làm giai đoạn cuối cùng chuẩn bị công tác, xác định đầu chuyến xe 11 tên hành khách là so cách đá. Được nước, gánh hát răng, phát nước, Ireland, giao dịch xử lý, đường xâm bảo, vì sao Lan, Âu Y Lực, Bồ Đào Răng và Phân Lan cùng 11 nước. Cái này tin tức phổ thông nhân dân nhìn cũng chỉ là một cái thông thường tin tức xem. Đỉnh hơn giải độc ra Âu Châu lại phát được rồi một loại tiền. Còn như nó có tác dụng gì sẽ mang đến như thế nào phản ứng dây chuyền không biết gì cả. Nhưng là Vạn Phong lại bất đồng. Hắn nhưng mà biết đồ chơi này là có thể mang đến hậu quả gì. Bây giờ chiến tranh Nam Tư vốn là hỗn loạn không chịu nổi. Nếu như đồng euro không xuất hiện, chiến tranh Nam Tư như thế nào đi nữa hỗn loạn thật giống như cũng cùng nước Mỹ không quan hệ gì. Đừng xem đầu tháng 30 số mới phê chuẩn NATO đông khuếch trương, cho phép gợn sóng, Jack và Hung Á Lực gia nhập NATO. Nhưng là chiến tranh Nam Tư lúc ấy còn thật không phải là nước Mỹ chủ phải đối phó quốc gia. Nhưng là đồng euro vừa xuất hiện, chiến tranh Nam Tư là được một cái chủ động nhảy đến trên họng súng dê con. Thông tục nói chút, đồng euro xuất hiện chính là khiêu chiến USD bá quyền. Nước Mỹ bá quyền dựa vào chính là USD. USD một khi sụp, nước Mỹ bá quyền cũng chỉ không còn gì vô tồn. Nước Mỹ tất cả lực lượng quân sự đều là USD bá quyền phục vụ. Bây giờ nhảy ra một muốn chia một chén canh đồng euro. Nước Mỹ không đánh ngươi mới là chuyện lạ mà. Không muốn cho là đồng minh liền không động thủ. Bọn họ đối với đồng minh động thủ từ trước đến giờ là không nương tay. Muốn đánh đánh đồng euro. Chiến tranh Nam Tư chính là tốt nhất cái bia. Chỉ cần tìm một cái cớ cầm chiến tranh Nam Tư đánh một trận liền trực tiếp đưa đến đả kích mới phát. Được đồng euro mục đích, nơi này nguyên nhân cụ thể có chút tối tăm khó hiểu. Nguyên bản chuyện này và Vạn Phong vậy không quan hệ nhiều lắm. Da trắng đánh nhau hắn cũng chỉ xem náo nhiệt, nhưng là chuyện này bây giờ cùng hắn ít nhiều có chút quan hệ. Cự sang mua bán có một cái ngành, bây giờ đang ở Đông Âu làm ăn, đang chuẩn bị cầm Hoa Quang điện thoại di động bán được chiến tranh Nam Tư đi. Hoa Quang điện thoại di động từ năm ngoái nửa năm sau bắt đầu liền kiêm dung liền Âu Châu chế kiểu. Hơn nữa ra tiếng Anh làm việc màn hình chính là vì tiến vào thị trường châu Âu. Chiến tranh Nam Tư cái này thì muốn khai kiền. Lúc này đem điện thoại di động lấy được chiến tranh Nam Tư đi. Cái này không chơ mắt, chờ mất cả vốn sao. Nói sau chiến tranh Nam Tư bản thân thế cục cũng không vững vàng. Cự sang mua bán người có phải hay không bị một phiến tình thế thật tốt làm thần trí không tỉnh táo. Phải đi mở ra chiến tranh Nam Tư thị trường. Vạn Phong lập tức dùng điện thoại cho Lâm Lai Vanh gọi một cú điện thoại. Nói cho nàng dù sao cũng không nên đem sản phẩm lấy được chiến tranh Nam Tư đi. Ngươi là lo lắng chiến tranh Nam Tư thế cục. Ta thuộc hạ nói Serbia đông bộ địa khu vẫn là tương đương ổn định. Đông Âu quốc gia nào đều được, chính là chiến tranh Nam Tư không thể đi vào, nói không chừng sang năm đầu người có thể đánh ra đầu chó tới. Dù sao ta là nói cho ngươi, có nghe hay không chính là chuyện của các ngươi, bồi thường vậy không phải là tiền của ta, vậy ta chuyển cáo Đông Âu ngành người, cầm chiến tranh Nam Tư làm ăn rút lui ra khỏi. Đúng rồi, nói cho ngươi cái chuyện này. Các người cái đó như nước tuổi tác ở Hồng Kông chiếu phim. Thành tích không tệ, ngay bây giờ Hồng Kông cái này tình thế hai ngày trước bắt lại hơn 7 triệu phòng bán vé. Phòng đoán đạt tới 20 triệu không là vấn đề. Chuyện này Vạn Phong cũng biết. Điện ảnh là tháng 3 số 10 bắt đầu ở Hồng Kông và trong nước khai máy. Tổng cộng quay chụp 25 trời. Hậu kỳ biên tập lại sau tại 1 tháng 5 chiếu phim. Vạn Phong không biết cũng chính là cái này hai ngày cụ thể phòng bán vé. Bộ này phim ở một tuần lễ trước đã đưa đến radio điện ảnh TV cục đi qua thẩm. Dự trù trung tuần tháng 5 sẽ tại nội địa chiếu phim. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuyencv.com/chéo/nguyen/nối/ngu/en/nối/tsuy/nối/tsu/nối/dien/nối/tu/nối/tai/nối/dat/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.